Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 110, sự đáng sợ của ba nguồn ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn đã sẵn sàng lắp não khi đọc chép này chưa? Triệt tiêu ma lực, rối loạn ma lực, xung đột ma lực. Một số khả năng đáng sợ mà cậu đã khám phá ra và phát triển cho đến tận bây giờ, điều đó là nhờ vào ba nguồn ma lực bên trong cậu. Khi cậu hòa chúng lại với nhau trong cơ thể mình, hiện tượng xung đột ma lực vẫn diễn ra, nhưng nhờ có Sexis đã ngăn chặn điều đó và có thể giữ chúng trung hòa với nhau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Sexis không ngăn chặn trung hòa sự xung đột giữa ba ma lực? Chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một ma lực còn sót lại. Tất nhiên ma lực còn sót lại sẽ chẳng bao giờ là ma lực của sự sống cả, vì chúng vốn yếu hơn ma lực tinh khiết và ma lực hắc. Ma lực dạng hắc và ma lực tinh khiết sẽ ưu tiên triệt tiêu ma lực sự sống vì chúng yếu hơn cả hai. Tuy vậy, một số khả năng mới đã được cậu cùng Sexis nghĩ ra. Triệt tiêu ma lực, một khả năng mà khi cậu để ma lực sự sống của mình ở giữa hai ma lực hắc và tinh khiết, sự triệt tiêu sẽ diễn ra, và ma lực bị triệt tiêu trước không ai khác ngoài ma lực sự sống, cũng nhờ nghiên cứu này mà một khả năng mới được cậu tạo ra. Cậu đưa cả hai ma lực hắc tinh khiết vào lòng bàn tay mình, khi một ai đó bắt đầu sử dụng ma thuật, ở ngay khoảng khắc mà họ niệm chú, nếu cậu tấn công họ bằng bàn tay đang chứa hai nguồn lực này, họ sử dụng ma lực sự sống của bản thân, chắc chắn phép thuật của họ sẽ bị triệt tiêu bởi hai ma lực của cậu. Đơn giản là thế này. Khoảng khắc họ niệm câu chú, lượng ma lực bắt đầu được truyền tới lòng bàn tay họ. Việc của cậu chỉ cần đưa một khoảng nhỏ hai ma lực mình vào lượng ma lực đang tích tụ trong bàn tay họ, hoặc lúc các ma lực đang được truyền tới, cậu chỉ cần ngắt quãng nó, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ không đủ ma lực để thi hành ma thuật và chờ hai nguồn ma lực của cậu triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất trong lòng bàn tay họ. Nếu cậu muốn giết một ai đó cũng đơn giản, đưa một khoảng lớn hai nguồn ma lực của mình vào cội nguồn nơi phát ra ma lực bên trong họ, sau đó hai nguồn ma lực của cậu sẽ triệt tiêu nguồn ma lực sống của họ, một là chúng sẽ triệt tiêu cội nguồn ma lực họ, hoặc sẽ gây ra sự rối loạn bên trong họ vì chứa tới ba nguồn ma lực. Cô gái lúc đã may mắn khi cậu chỉ một khoảng nhỏ ma lực tinh khiết vào, ma lực tinh khiết đó sẽ mau chóng biến mất vì nó không thể trội lại lượng lớn ma lực sống dù cho bản thân ma lực tinh khiết mạnh hơn. Rối loạn ma lực đó cũng là một trong số thí nghiệm của cậu. Khoảng khắc mà cậu trung hòa ba ma lực của mình, nếu ai đó mà tấn công, chạm cậu bằng ma lực của họ, đồng nghĩa với việc họ sẽ chạm vào ba ma lực trung hòa của cậu. Ma lực trung hòa của cậu tựa như một cơn lốc xoáy vậy, khi ai đó chạm vào thì họ cũng sẽ bị cuốn theo cơn xoáy đó, ma lực của họ cũng sẽ như vậy, nó như một mặt nước bỗng bị một cơn gió dữ dội tác động vào khiến mặt nước biến dạng vậy. Còn tùy theo lượng ma lực cậu trung hòa mà người đó cũng sẽ tương tự. Thậm chí cậu có thể sử dụng cả ba nguồn lực này để tấn công tay đôi, nhưng cậu không thể truyền cả ba ma lực lên cùng một thanh kiếm được, nó sẽ bị cả ba ma lực tác động và khiến thanh kiếm bị nổ tung, ăn mòn, nát ra từng mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm với việc đó, cậu có thể tích tụ cả ba ma lực trên tay mình như phép thuật tạo ra một cơn lốc xoáy xung đột ma lực. Nếu cậu bắn nó đến chỗ một kỹ năng phép thuật nào đó, cơn lốc xoáy sẽ phá vỡ, nuốt chửng phép thuật đó rồi dần triệt tiêu lẫn nhau xong biến mất. Ai cũng có thể nén ma lực mình lại bắn ra để tấn công cả, nhưng nó lại yếu hơn hoặc cần rất nhiều ma lực so với phép thuật. Nó giống như một ai đó tấn công cậu bằng ma thuật lừa. Một ngọn lửa lao đến chỗ cậu, nếu cậu tích tụ cả hai ma lực mình thành một vòng xoáy và bắn nó đến chỗ ngọn lửa đang lao tới, vòng xoáy đó sẽ triệt tiêu lượng ma lực bên trong ngọn lửa cho đến khi chúng biến mất. Nhưng chỉ đối với hai ma lực tinh khiết và hắc, vì nếu cậu thêm ma lực sự sống vào vòng xoáy, chẳng khác gì cậu lại tiếp sức cho ngọn lửa cả, bởi vì ngọn lửa được bắn ra không chừng lại là ma lực sự sống. Và cậu cũng phải giữ hai ma lực trung hòa với nhau cho đến khi nó tác động tới ma lực kia để khiến chúng không tự triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất mà chưa kịp chạm vào ma lực bên trong ngọn lửa. Vẫn sẽ có giả thiết câu hỏi được đặt ra như là: tại sao ma lực đã chuyển hóa thành ngọn lửa rồi thì có thể triệt tiêu được? Nếu là ngọn lửa bình thường thì tất nhiên là sẽ không được, nhưng đây là ngọn lửa được chuyển hóa từ ma lực, vì thế bên trong chúng vẫn là ma lực chứ không như ngọn lửa bình thường. Cái đó không được tính như một kỹ năng trong bảng trạng thái cậu, nó được xem như một khả năng không nằm trong sự hiểu biết của bảng trạng thái vậy. Vì thế cậu đã tự đặt tên cho nó là Delete Magic. Cậu có hai khả năng, một là cậu có thể xóa bỏ phép thuật đó bằng cách tấn công họ bằng tay không với hai ma lực làm họ mất đi phần ma lực cần thiết để sử dụng phép thuật đó. Hai là tạo một vòng xoáy nén với hai ma lực hắc và tinh khiết rồi bắn chúng tới phép thuật nào đó mà có thể triệt tiêu được. Vậy, ngay khoảng khắc cậu không nén, 3. Ma lực khi tạo thành một vòng xoáy với lượng nhỏ 3 ma lực và bắn chúng đi thì sao? Chúng sẽ tự động biến mất. Vậy, nếu cậu nén một lượng cực lớn 3 ma lực ở dạng xung đột và bắn đi thì sao? Chúng sẽ tạo thành một cơn xoáy lớn bên ngoài và xung đột lẫn nhau, nhưng nếu ai đó mà trúng cơn xoáy đó, nó sẽ triệt tiêu xung đột ma lực của họ cho đến khi chết. Đây cũng có thể coi là một cách giết người khác theo khả năng. Break Magic, một kỹ năng, khả năng, bí mật mà chưa ai biết được, một kỹ năng cho phép cậu xóa bỏ ma lực phép thuật của người khác, một khả năng gây xung đột, nhiễu loạn, triệt tiêu ma lực phép thuật của kẻ khác, cũng chính là khả năng thuộc dạng nguy hiểm nhất mà nếu được ai đó biết được nó sẽ bị duyệt vào dạng cấm thuật cấp SSS. Và hơn 500 năm về trước đã có người nghiên cứu về phép thuật này, người ta đồn rằng hắn cũng có được khả năng này bằng cách nào đó, nhưng danh tính của người đó vẫn không rõ, họ chỉ biết người đó là một nhân loại. Đến nay cậu vẫn còn nghiên cứu rất nhiều khả năng mà ba ma thuật của bản thân đem lại và biến chúng thành lợi thế cho bản thân. Nốt mạnh hơn cả một số kỹ năng, hút ma thuật, hay đại loại, bây giờ mới thấy độ bá của Sexist khi cho mình khả năng tương thích với cả ba dạng ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spoil, Dark Elf lúc đầu là chủng loài xài ma lực tinh khiết nhưng không như Elf, khả năng sử dụng các phép thuật tinh khiết của họ rất yếu nên họ đã tự đem mình ra thí nghiệm hoặc sinh sản ra các đứa con với các loài ma lực hắc. Quỷ, vampire, để các con cháu họ may mắn có được ma lực dạng hắc, đó cũng là khoảng khắc họ nhận ra con cháu họ rất mạnh mẽ với ma lực hắc, cũng vì lý do này họ bị tộc Elf khinh bỉ và ném vào khu rừng đầm lầy sinh sống. Cách chương.